Bón hành cho cha Nam Tiểu Du Dương. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lớn hơn chồng mình 7 tuổi, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau vào ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Anh ấy còn chuẩn bị bánh kem và hoa tươi cho tôi, nói rằng những năm về sau, mỗi năm đều sẽ ở bên tôi, kết quả là quay lưng đi. Anh lại than thở với bạn bè. Phiền C, H, E, T đi được. Lớn tuổi như vậy còn đòi hỏi cái gì gọi là cảm giác nghi thức. Ai, cưới cô ấy đúng là điều tôi hối hận nhất. Nghĩ đến chuyện bây giờ tôi mới 25, mà cô ấy đã 32 rồi. Trong lòng tôi cứ như bị thiêu đốt, cảm giác làn da cô ấy chẳng còn chút đàn hồi nào nữa. Tiến triển với cô em khóa dưới thế nào rồi ấy hả? Cút cút cút, chuyện của cô ấy sao có thể nói với các cậu được? Không một tôi nhìn những tin nhắn đó, tim đau như cắt. Nhưng đồng thời cũng thấy buồn cười. Chẳng lẽ bây giờ tôi mới lớn tuổi hơn anh ta sao? Mỗi năm đến ngày kỷ niệm, Triệu Yến đều chuẩn bị bánh kem và hoa tươi cho tôi. Có khi tôi bận công việc mà quên mất, bảo anh đừng chuẩn bị, anh còn không vui, nói rằng con gái cần phải được dỗ dành. Tất nhiên tôi cũng thấy ngọt ngào lắm, năm nay anh vẫn chuẩn bị bánh kem và hoa tươi cho tôi như mọi khi. Đáng tiếc là đúng lúc chúng tôi định gần gũi một chút thì điện thoại công việc lại gọi đến. Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn đi xử lý tài liệu. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Ai ngờ vừa mở máy tính lên đã phát hiện nó đang mở sẵn. WeChat của Triệu Yến cũng chưa thoát, thậm chí trong nhóm chat còn đang nhảy ra từng tin nhắn một. Tôi hơi tò mò, liền nhấn vào khung trò chuyện. Triệu Yến, tốt quá, cô ấy đi làm rồi, lát nữa tôi sẽ giả vờ đi ngủ. Bạn A, Azo, Yến ca 25 tuổi đã không còn được rồi à? Triệu Yến, phì, lão tử đây là chán ngấy rồi. Hơn nữa, cô ta trên giường cứng nhắc muốn chết, cái gì cũng không chịu thử, đổi lại là cậu không thấy ngán sao? Bạn A, ha ha ha ha, cũng phải ha. Bạn B, vậy cậu với cô em khóa dưới tiến triển thế nào rồi? Có cứng nhắc như vậy không? Triệu Yến, cút đi, còn nói nhảm nữa lão tử vả cho bây giờ. Bạn A, ôi chao, nói đến vợ cậu mà cậu chẳng buồn bênh. Triệu Yến, sao mà giống nhau được? Niên Niên thì nhỏ tuổi, lại đơn thuần. Còn Hứa Ninh thì già rồi, chắc chắn sẽ không để tâm đâu. Mấy người họ trò chuyện sôi nổi, còn tôi thì như rơi vào hầm băng. Rõ ràng vừa nãy anh ta còn nhìn tôi đắm đuối, nói yêu tôi, nói rằng mỗi ngày đều càng yêu tôi hơn. Nhưng thực ra, khi tôi đang cắt bánh kem, anh ta lại không hề kiêng dè mà bàn tán chuyện chăn gối của chúng tôi với người khác, dẫm đạp tôi xuống tận bùn đất, trong khi lại bảo vệ kẻ thứ ba một cách chặt chẽ. Không hai, bảo bối, anh buồn ngủ quá, ngủ ngon nhé. Sau khi trả lời xong tin nhắn trong nhóm, quả nhiên anh ta nói buồn ngủ, sau đó đứng dậy hôn nhẹ lên mặt tôi. Chỉ là vì ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại nên anh ta không phát hiện ra nước mắt tôi, cũng không nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ của tôi. Cứ thế thẳng tiến về phía phòng ngủ. Hời hợt đến cực điểm. Nhưng trước đây, tôi lại nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là sự nguội lạnh sau khi hết đam mê. Hóa ra là không còn yêu nữa rồi. Bởi vì trước kia, chỉ cần tôi làm việc thêm một chút thôi, anh ta đã phải ngồi chờ bên cạnh, ánh mắt mong ngóng, rồi đưa nước, cắt trái cây đốt tận miệng cho tôi. Một phút cũng không muốn rời xa tôi. Cạch, cửa phòng ngủ khép lại. Nhưng trên màn hình, tin nhắn vẫn tiếp tục, anh ta nhắn cho một cô gái được lưu tên là Niên Niên, bảo bối, hôm nay cũng rất nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao giờ em về thế? Anh thật sự muốn ngay lập tức đến bên em. Bảo bối, em sẽ không bị tên khốn nào đó cướp mất đâu nhỉ? À, một tuần không gặp, anh sắp hóa đá vì chờ vợ rồi. Niên Niên, hu hu, em cũng nhớ anh, mai em về rồi. Triệu Yến, tuyệt quá. Mai anh đưa em đi Disney, rồi tối đến chỗ em. Niên Niên, dạ dạ, mong quá. Triệu Ứn, anh còn chuẩn bị vài thứ thú vị nữa, he he. Niên Niên, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Nói xong, Triệu Yến gửi cho cô ta một bức ảnh. Phông nền là trong phòng ngủ, trên giường đặt vài món. Đồ chơi, khiến người ta hoa mắt. Cô gái kia gửi một sticker biểu cảm thẹn thùng, rồi cũng gửi lại một bức ảnh. Trong ảnh, cô ấy vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm rộng, để lộ gương mặt xinh đẹp và xương quai xanh quyến rũ, lẻ lưỡi nháy mắt tinh nghịch. Khe N, G, Ự, C sâu hun hút cũng lộ rõ. Triệu Yến lập tức nhắn lại, tối mai chờ anh nhé. Niên Niên, hứ, ai sợ anh chứ? Cách Chương.